Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 81. Chuyện nhỏ xen vào chuyện lớn. Hạ Thiên nhìn tên đàn ông xăm hình, sau đó hắn nhìn Liễu Mộng. Chị Mộng, người này đang nói chuyện với ai vậy? Liễu Mộng cười hì hì. Hình như là với cậu. Này, chị có quen biết hắn sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Không. Liễu Mộng cầm lấy một sâu thịt dê, sau đó lại hỏi ngược lại. Cậu biết hắn sao? Tôi cũng không biết. Hạ Thiên lắc đầu. Người này có phải bị bệnh không? Tôi không biết hắn, chị cũng không. Như vậy mà gọi tôi là anh bạn, hơn nữa còn nói nể mặt, như vậy là sao? À, đúng là có bệnh. Liễu Mộng chăm chú gật đầu. Dù tên đàn ông xăm hình rồng có chút ẩn nhẫn, nhưng cũng bị những lời đối thoại kia làm cho tức chết. Hắn cười lạnh một tiếng. Nếu anh bạn không nể mặt thì đừng trách tôi không nể mặt. Tên đàn ông xăm hình rồng vung tay nói. Anh em lên. Đám thanh niên đã sớm kích động. Lúc này nghe thấy lời nói của đại ca thì không chút do dự. Tên cầm vế, tên cầm chai bia, mỗi người đẹp chụp lấy một món hàng phóng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên vung tay lên, mấy cây tăm chợt phóng đi. Á á, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, mỗi tên thanh niên đều có một cây tăm găm vào mu bàn tay. Tên đàn ông xăm hình rồng không bị tăm đâm vào tay, nhưng hắn lại thảm hơn một chút. Có hai cây tăm đâm vào lưng bàn chân. Đừng làm phiền anh, đều không lần sau tăm sẽ đâm vào cuống họng. Hạ Thiên tùy ý nói một câu, hắn cũng không quay đầu lại mà tiếp tục ăn thịt dê. Long ca, làm sao bây giờ? Một tên thanh niên bụng lấy mu bàn tay, hắn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Hạ Thiên. Tên đàn ông xăm hình rồng cắn răng rút hai cây tăm dưới chân ra. Vẻ mặt hắn tái nhợt nhưng không kêu đau. Không thể không nói hắn có vài phần khí độ. Đi. Tên đàn ông hình xăm biết mình gặp phải cao nhân, tuy trong lòng rất uất ức nhưng cảm thấy cách tốt nhất là bỏ đi cho nhanh. Hai tên thanh niên ôm lấy tên đầu đinh đã bị Hạ Thiên đánh trước đó. Đám người leo lên hai chiếc xe rồi nhanh chóng rời khỏi quán nướng. Lúc này Liễu Mộng rất vui vẻ, lần này ông chủ nhà hàng chỉ có thể đặc biệt phục vụ cho hai người bọn họ. Nhưng vẻ mặt ông chủ nhà hàng lại rất khốn khổ. Như vậy thì quá tốt. Tất cả đều đã chạy đi, làm hắn tổn thất vài trăm đồng. Đối với Hạ Thiên và Liễu Mộng thì đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ xen vào chuyện lớn. Sau đó rõ ràng không còn ai đến gây phiền phức, không côn đồ đến báo thù, cũng không có cảnh sát đến điều tra. Liễu Mộng vẫn ngồm ngoàm ăn uống, may mà nàng cũng không ăn quá nhiều, nếu không chiếc bụng nhỏ sẽ nứt ra. Khi Hạ Thiên và Liễu Mộng quay về khu dân cư họp phủ Danh Uyển thì đã là 12 giờ khuya. Cô mới đi đâu về vậy? Liễu Vân Mạn vẫn còn ở đây, khi thấy Liễu Mộng thì nàng vội hỏi. Cháu tìm cô cả ngày, bà nội cũng tìm cô. Đúng vậy, Hạ Thiên, sáng sớm hai người đã ra ngoài mà điện thoại không liên lạc được, rốt cuộc hai người đi đâu? Tôn Hinh Hinh ở bên cạnh cũng hỏi. Điện thoại không liên lạc được sao? Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn lấy điện thoại ra xem, màn hình tối đen, vì vậy mà không khỏi lầm bầm. Chẳng lẽ lại hết pin? Không phải là hết pin, là chị tắt nguồn. Liễu Mộng cười hì hì, nàng duỗi lưng mệt mỏi. À, mệt mỏi quá, đi ngủ thôi. Cô trước tiên cô phải gọi điện thoại cho bà nội đã. Liễu Vân Mạn có chút bất đắc dĩ, cô sao lại giống hệt như một cô gái nhỏ thế này. Cháu gọi đi, cô phải đi ngủ. Liễu Mộng đi về phía phòng ngủ của Hạ Thiên. Tiểu Bại Hoại, cậu cũng nhanh chóng đi ngủ thôi. Hạ Thiên nghe thấy Liễu Mộng nói như vậy thì cũng muốn đi vào, nhưng đúng lúc này lại bị Tôn Hinh Hinh giữ chặt tay. Hạ Thiên, cậu phải nói cho rõ ràng, rốt cuộc hôm nay hai người đi đâu, làm gì? Hạ Thiên đành phải giải thích với Tôn Hinh Hinh, mà Liễu Vân Mạn thì gọi điện báo cho bà biết cô vẫn bình an. Đến khi Hạ Thiên vào phòng ngủ thì phát hiện Liễu Mộng đã ngon giấc. Điều này làm hắn rất bức bối. Đêm nay cũng không thể song tu với Liễu Mộng. Này Tiểu Bại Hoại, thức dậy. Sáng sớm hôm sau Hạ Thiên bị Liễu Mộng đánh thức. Hạ Thiên mở to mắt, hắn thấy Liễu Mộng đang cầm lấy một sợi tóc quét tới quét lui trên mặt mình giống như đang quét xác. Khi thấy Hạ Thiên tỉnh lại thì Liễu Mộng cũng không tiếp tục làm loạn, nàng nhanh chóng nhảy xuống giường. Tiểu Bại Hoại, nhanh lên chúng ta đi mua xe. Tiểu Mạn, Tiểu Mạn. Liễu Mộng vừa đánh thức Hạ Thiên thì vội vàng chạy đến căn phòng bên cạnh gõ cửa ầm ầm. Một lúc sau Tôn Hinh Hinh và Liễu Vân Mạn đi ra phòng khách với vẻ mặt vẫn còn rất ngái ngủ. Cô, bây giờ mới 6 giờ, cô làm gì thế? Liễu Vân Mạn có chút giờ khóc giờ cười. Cô này đúng là tràn đầy sinh lực. Tối qua về nhà lúc 12 giờ. Bây giờ còn chưa đến 6 giờ đã thức dậy. Nhưng cô tinh lực tràn đầy thì người khác cũng không phải giống như vậy. Cô muốn đi mua xe nhưng không biết xe gì tốt, cháu chỉ cô nhé. Liễu Mộng có 10 phần lý do. Cháu biết lái xe chắc chắn sẽ hiểu điều này. Cô muốn mua xe sao? Liễu Vân Mạn có chút sững sờ. Nhưng cô không biết lái xe, cô mua xe làm gì? Mua xe chơi trò xe điện đụng. Liễu Mộng cười hì hì nói. Liễu Vân Mạn lại càng mơ hồ. Cô muốn chơi xe điện đụng sao? Không phải. Liễu Mộng nhanh chóng giải thích kế hoạch của mình. Cuối cùng Liễu Vân Mạn cũng không còn cảm giác buồn ngủ, mà Tôn Hinh Hinh cũng chính thức tỉnh táo. Điều này, kẻ nào nghĩ ra ý kiến kia vậy? Mua một chiếc xe rồi chạy ra đường chơi trò xe điện đụng, điều này, đây là chuyện mà người bình thường có thể làm sao? Mất gần một buổi sáng thì Tôn Hinh Hinh và Liễu Vân Mạn mới thuyết phục được Liễu Mộng từ bỏ kế hoạch xe điện đụng điên rồ kia. Mà lý do được đưa ra chính là không có chiếc xe nào có thể đụng thắng tất cả xe của mọi người trên đường. Liễu Mộng cũng không từ bỏ kế hoạch. Nếu nàng có thể tìm được một chiếc xe đâm ngã tất cả xe của mọi người trên đường thì nhất định phải áp dụng kế hoạch. Nguồn HTTP Trienful. Việt Nam cũng may mà không có loại xe này. Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, đợi đến khi Liễu Mộng có được xe thì sẽ là một sát thủ siêu cấp. Sẽ không biết có bao nhiêu người gặp nạn. Tôn Hinh Hinh thì dạy bảo Hạ Thiên. Sao cậu có thể đồng ý với lời đề nghị đó của chị Mộng? Tôi cảm thấy điều đó rất thú vị. Hạ Thiên nói bằng giọng vô tội. Thú vị sao? Tôn Hinh Hinh cực kỳ tức tối. Cậu có biết làm vậy sẽ sinh ra tai nạn chết người không? Không sao, chúng tôi có thể đụng vào những chiếc xe không có người. Hạ Thiên cũng không quan tâm. Liễu Mộng lại phản đối. Như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa, phải hút xe có người. Thôi, Liễu Vân Mạn hô lớn. Cô, sau này không nhắc đến vấn đề này nữa. Còn nữa, Hạ Thiên, cậu và cô không được học lái xe. Liễu Vân Mạn dừng lại một chút rồi nhìn Liễu Mộng. Cô, bà nội nói cô về nhà một chuyến, cháu sẽ đưa cô về. Cô không đi. Liễu Mộng không tình nguyện. Cô muốn đi chơi với Hạ Thiên. Cô, nếu cô không về thì bà sẽ rất tức giận. Liễu Vân Mạn lập tức lôi Ninh Tớ Nga ra hù dọa. Được rồi. Liễu Mộng cuối cùng cũng phải đồng ý. Sau đó nàng nhìn Hạ Thiên. Tiểu Bại Hoại, tối nay chị sẽ đến tìm cậu. Chị Mộng, đi sớm về sớm. Hạ Thiên cũng không muốn rời xa Liễu Mộng. Liễu Mộng đột nhiên phóng vào lòng Hạ Thiên, nàng chủ động hôn hắn rồi kéo tay Liễu Vân Mạn. Tiểu Mạn, chúng ta mau trở về gặp mẹ, sau đó cô sẽ quay lại. Hạ Thiên, Hinh Hinh, hai chúng tôi đi trước đây. Liễu Vân Mạn thấy cô vội vã thì cũng không có cách nào. Vì vậy mà cũng không kịp ăn sáng. Chỉ biết đưa cô đi ngay. Hơn nữa Liễu Vân Mạn cũng hy vọng nhanh chóng đưa cô về nhà. Nếu không thì đêm nào cũng ngủ với Hạ Thiên. Không biết lúc nào sẽ lòi ra thêm vài đứa em họ nữa. Ba bà vợ đi mất hay tất nhiên Hạ Thiên sẽ không quá vui sướng. Nhưng dù sao ba giờ cũng còn một vợ ở nhà. Sau khi ăn sáng xong thì Hạ Thiên cùng Tôn Hinh Hinh đến cửa hàng hoa. Phương Hiểu Như đã ở trong cửa hàng, mà hôm nay cũng có mặt tên Mập, điều này vượt qua suy đoán của Hạ Thiên. Mập, sao chú lại đến đây? Tôn Hinh Hinh dùng giọng đùa vui nói. Sao chú không đi làm đại ca? Chuyện đại tẩu nhắn nhủ còn chưa làm xong, em nào dám đi ôm đồm chuyện khác? Tên Mập ra vẻ nịnh nọt. Đại ca, anh đến rồi, anh nói em lập trang web cho đại tẩu, em đã làm xong. Nhanh vậy sao?

Bây giờ Hạ Thiên không có sổ hộ khẩu, không có giấy khai sinh, không địa chỉ nhà, không có thứ gì. Nhưng tất cả đều không có gì đáng quan tâm. Lãnh Băng Băng đã nói rõ, làm cho hắn một cái hộ khẩu riêng cũng không có vấn đề. Dưới sự chỉ đạo của vị công an nhân dân trẻ tuổi, Hạ Thiên mất nửa giờ để điền vào hồ sơ cá nhân. Sau đó vị công an nói rằng vài ngày sau sẽ có giấy chứng minh. Người thường tất nhiên sẽ không được nhanh như vậy, nhưng đây là người được Lãnh Băng Băng đưa đến, tất nhiên phải xử lý ưu tiên. Sau đó Hạ Thiên lại đi đến đội cảnh sát hình sự. Đáng tiếc là Lãnh Băng Băng đã mất hút. Không biết có phải nàng dự đoán được hắn có quay lại hay không mà vội vàng chạy mất. Ôi đáng tiếc, đáng lý ra phải cùng dùng cơm với cảnh sát tỉ tỉ. Hạ Thiên có chút tiếc hận, nếu Lãnh Băng Băng không có mặt thì hắn cũng không muốn ở lại cục công an làm gì. Khi Hạ Thiên đang định bỏ đi thì có một người tiến vào, đó là Hoàng An Bình. Khi Hoàng An Bình nhìn thấy Hạ Thiên thì có chút mê hoặc, ngay sau đó lại trở nên vui mừng. Hạ Thiên sao? Cậu là Hạ Thiên có đúng không? Tôi còn ấn tượng với cậu. Không sai, là tôi, có gì sao? Không phải anh đến tìm vợ của tôi đấy chứ? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất thiện nhìn Hoàng An Bình. Vợ của cậu sao? Đầu tiên Hoàng An Bình có chút sững sờ, ngay sau đó đã hiểu ra. À, cậu nói đến người đẹp băng giá sao? Không, tất nhiên là không. Khi đó đầu óc của tôi có vấn đề. Thật ra tôi không có ý gì với cô ấy. Cũng không biết vì sao khi đó đầu óc rối loạn, toàn nghĩ ra những vấn đề vớ vẩn. Hoàng An Bình giải thích một lượt. Điều này làm Hạ Thiên giảm đi vài phần địch ý. Nếu đối phương không phải đến cướp vợ mình thì cũng dễ nói chuyện hơn. Khi thấy Hạ Thiên không nói chuyện thì Hoàng An Bình vội vàng mời mọc. Hạ Thiên, bây giờ đã là giữa trưa, chúng ta cùng ăn bữa cơm nhé. Tôi đang định ngày mai đến tìm cậu. Anh tìm tôi có chuyện gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái, chẳng lẽ người này còn muốn trị bệnh sao? Cũng không có gì, chẳng qua chỉ cảm ơn cậu. Mặt khác tôi cũng biết cậu là cao nhân, muốn kết giao bạn bè. Hoàng An Bình trực tiếp nói ra ý đồ, cũng không muốn loanh quanh cho mệt. Hạ Thiên là người thích trực tiếp, vì vậy mà ấn tượng với Hoàng An Bình lại tốt hơn. Hắn gật đầu. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm. Hai người đi đến một quán ăn bên ngoài cục công an, gọi vài món, uống vài chai bia, bắt đầu trò chuyện. Hạ Thiên, không gạt cậu, tôi thật sự cảm ơn cậu, nó cậu là cha mẹ cứu tôi sống lại cũng không quá khoa trương. Hoàng An Bình rót bia cho Hạ Thiên. Tôi mời cậu một ly, sau này cậu là anh em của Hoàng An Bình tôi. Hạ Thiên cũng không uống bia, hắn dùng ánh mắt chăm chú nhìn Hoàng An Bình. Anh thật sự không còn muốn theo đuổi vợ tôi nữa đấy chứ? Tất nhiên là thật, người đẹp băng giá sáng người rất tốt, nhưng cô ấy quá lạnh, tôi không thích hợp với cô ấy. Hoàng An Bình đột nhiên dùng tay đâm vào người Hạ Thiên, ngay sau đó hắn lại chỉ ra cửa quán ăn. Này, Hạ Thiên, cậu xem, thật ra đó là kiểu mẫu mà tôi ra thích, nhưng rất tiếc cô ấy đã có chồng. Ngoài cửa là một nữ cảnh sát. Người này 25-26 tuổi. Bộ dạng rất đẹp. Dáng người khá tốt. Tuy không nóng bỏng bằng Lãnh Băng Băng nhưng lại có một hương vị khác. Ông chủ, cho tôi một phần thức ăn nhanh. Nữ cảnh sát nói rất trong, nàng quay đầu giống như cảm giác được Hoàng An Bình đang nhìn mình, vẻ mặt có chút ngượng ớp. Anh thật sự thích cô ấy sao? Hạ Thiên cuối cùng cũng yên lòng, người này không thích Lãnh Băng Băng thì không có uy hiếp gì với hắn. Ừ, thật ra tôi yêu cô ấy đã lâu. Cô ấy tên là Tiêu Mai, cũng là cảnh sát hình sự nhưng lại ở phòng hồ sơ. Hoàng An Bình khẽ nói, nếu anh thật sự yêu cô ấy thì nên cướp lấy làm vợ luôn đi. Hạ Thiên cuối cùng cũng uống bia. Nhưng nàng đã có chồng, Hoàng An Bình nói. Có liên quan gì? Hạ Thiên không cho là đúng. Tôi đã thích ai thì nhất định phải lấy làm vợ. Giống như cảnh sát tỉ tỉ, tôi nhất định phải lấy cô ấy làm vợ. Khụ. Hạ Thiên, nói đến người đẹp băng giá thì tôi thật sự bội phục cậu. Tôi sao có thể so sánh với cậu cho được. Mà những chuyện cướp vợ này tôi cũng không làm được. Hoàng An Bình nói như vậy nhưng vẫn không nhịn được phải nhìn chằm chằm vào Tiêu Mai. hắn đã ngấp nghé đối phương từ lâu, tất nhiên sẽ rất muốn chụp vào trong tay. Hạ Thiên dùng ánh mắt xem thường nhìn Hoàng An Bình. Nếu anh có gan thì mới có thể làm bạn của tôi được. Đàn ông mà không có gan thì cũng giống như phụ nữ, không ai yêu cho được. Hoàng An Bình có chút xấu hổ, lời này đúng là hắn chưa từng được nghe. Đừng nói tôi không nhắc nhở anh. Bây giờ có lẽ Tiểu Mai kia có vấn đề với chồng. Bây giờ anh theo đuổi là cơ hội tốt. Hạ Thiên nói một câu, Hoàng An Bình chợt sững sờ. Hạ Thiên, sao cậu biết? Trước kia cậu có quen biết với cô ấy sao? Có tin hay không là tùy anh, dù sao tôi cũng biết ít nhất một tháng qua cô ấy chưa từng lên giường với đàn ông. Nếu cô ấy còn tình cảm với chồng và chồng còn tình cảm với cô ấy thì sao lại không đụng vào nhau? Hạ Thiên bĩu môi nói, thứ này cậu cũng nhìn ra được sao? Hoàng An Bình chợt ngẩn ngơ, đúng là thần. Cướp hay không thì phải xem vào anh. Hạ Thiên lười biếng nói, nếu không sợ anh tranh cướp cảnh sát tỉ tỉ thì tôi chẳng nói cho anh biết những vấn đề này làm gì. Thì ra Hạ Thiên vẫn còn lo lắng với Hoàng An Bình. Tuy nói mắc bệnh tâm thần sẽ làm ý nghĩ của con người biến đổi, nhưng Hoàng An Bình nhiễm bệnh và sinh ra say mê lãnh băng băng, tất nhiên tận đáy lòng phải có ý đồ với nàng. Vì vậy Hạ Thiên mới giật dây để Hoàng An Bình theo đuổi Tiêu Mai. Dù sao thì hắn cũng không thích cô nàng này. Để Hoàng An Bình theo đuổi thì rất tốt. Hoàng An Bình nhìn chằm chằm vào Tiêu Mai, vẻ mặt hắn biến đổi vài lượt. Một lát sau hắn đột nhiên uống cạn ly bia trong tay rồi cắn răng nói, được, tôi nghe lời cậu. Cậu có thể làm tôi trở thành người bình thường một lần nữa. Tôi cũng tin tưởng cậu một lần. Tôi cũng muốn được sống lại trong tình trường. Phải cướp lấy cô ấy. Được rồi, đợi đến khi anh cướp được cô ấy thì mới có tư cách làm bạn với tôi. Hạ Thiên rất hài lòng vì quyết định của Hoàng An Bình. Này, cùng ly được. Hoàng An Bình lại nâng ly bia lên. Này, bây giờ anh có thể bắt đầu theo đuổi được rồi, cơ hội khó kiếm đấy. Sau khi uống xong ly bia thì Hạ Thiên lập tức thúc giục Hoàng An Bình. Bây giờ sao? Hoàng An Bình chợt sững sờ, có nhanh quá không? Nhưng đúng lúc này Hoàng An Bình nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ của Hạ Thiên, hắn chợt bùng lên một luồng khí thế. Tiểu tử này dám sàm sỡ với cả người đẹp băng giá. Mình đường đường là con trai của cục trưởng cục công an, là phó đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Sao không có gan theo đuổi một nữ cảnh sát phòng hồ sơ? Có chồng thì thế nào? Những năm gần đây ly hôn đầy đường, tục ngữ nói chỉ cần có sức vung cán cuốc thì cây nào không đổ. Ông đây phải đào cây mới được. Hoàng An Bình nghĩ vậy thì lập tức đứng lên đi về phía Tiêu Mai. Tiêu Mai, trùng hợp quá, em cũng ra đây dùng cơm sao? Hoàng An Bình trực tiếp ngồi xuống đối diện với Tiêu Mai. Đúng vậy, rất trùng hợp. Tiêu Mai ngẩng đầu nhìn Hoàng An Bình, gương mặt đỏ hồng. Thật ra cũng chẳng có gì trùng hợp ở đây cả. Quán ăn này nằm ở bên ngoài cục công an. Thường thì người trong cục ra đây ăn uống và gặp mặt nhau không phải là hiếm. Hoàng An Bình đã quyết định cưa thì phải tìm lời để nói với Tiêu Mai. Chỉ cần nhìn qua là biết ấn tượng của Tiêu Mai về Hoàng An Bình là rất tốt. Hai người trò chuyện rất rôm rả. Mà Hạ Thiên thì cảm thấy nhàn chăm, không có việc gì làm nên hắn quyết định bỏ đi. Hắn không có hứng thú làm bà mối cho người khác. Nhưng hôm nay Hoàng An Bình để lại cho hắn ấn tượng rất tốt. Mà hắn cũng muốn giải quyết một tình địch. Hạ Thiên đi ra nhà hàng lại tiến vào cục công an. Hoàng An Bình tán tỉnh nữ cảnh sát cũng làm cho Hạ Thiên động tâm. Hắn muốn vào bồi dưỡng cảm tình với cảnh sát tỉ tỉ. Nhưng đáng tiếc là Hạ Thiên tiến vào đội cảnh sát hình sự và biết cảnh sát tỉ tỉ còn chưa trở lại. Bây giờ hắn là người quen của đội cảnh sát hình sự số 6. Cảnh sát bên trong đội căn bản đều biết hắn. Cũng biết tiểu tử kia có ý với Lãnh Băng Băng. Nếu Hạ Thiên không thể bồi dưỡng cảm tình với cảnh sát tỉ tỉ thì chỉ có thể đi về bồi dưỡng với chị Hinh. Vì rơi vào thế đường cùng nên hắn đành phải rời khỏi cục công an và chuẩn bị đi về cửa hàng hoa. Trên đường đi ra khỏi cục công an thì một người cảnh sát đi sát qua bên người Hạ Thiên. Một luồng khí tức quen thuộc xộc vào mũi.

Nhưng may mà viên đạn chỉ găm vào tay phải, cũng được cứu chữa kịp thời. Tất nhiên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Kiều Phượng Nhi cũng phải dưỡng thương trong một thời gian ngắn, đây là điều khó tránh khỏi. Hạ Thiên dùng tay cầm lấy đầu đạn đã được tẩy rửa sạch sẽ. Hắn cẩn thận quan sát. Khi nhìn thấy những dòng chữ nhỏ trên viên đạn thì vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Hạ Thiên, trên viên đạn thật sự có tiêu chí sao? Kiều Đông Hải cảm thấy vẻ mặt Hạ Thiên không đúng thì lập tức hỏi. Mới đây mà đã đụng mặt đám người này. Hạ Thiên lẩm bẩm. Đám khốn kiếp này dám giết vợ mình, lần này mình phải xử lý cả đám, cũng thuận tiện chút giận cho nhị sư phụ. Nhóm người sao? Vẻ mặt Kiều Đông Hải chợt biến đổi. Hạ Thiên, sát thủ không phải chỉ là một người sao? Sát thủ chỉ là một, cũng có thể là mười và thậm chí là nhiều hơn. Đây là một tổ chức sát thủ đã tồn tại trên 50 năm, gọi là ám ảnh đoàn. Hạ Thiên chậm rãi nói. Những viên đạn của nhóm sát thủ này sử dụng phần lớn đều là đặc chế. Bên trên đều có khắc chữ. Đây chính là tiêu chí độc nhất vô nhị của bọn họ. Cũng không ai dám bắt trước. Ám ảnh đoàn. Kiều Đông Hải khẽ nhíu mày. Trước đây hình như tôi chưa từng nghe nói có một tổ chức sát thủ như vậy. Hạ Thiên không trả lời vấn đề của Kiều Đông Hải. Ám ảnh đoàn hùng mạnh cũng không phải người bình thường có thể biết. Nhưng nhị sư phụ đã từng nói 20 năm trước trong nhóm 10 sát thủ nổi tiếng nhất thế giới thì có 5 người thuộc ám ảnh đoàn. Chỉ tính riêng vấn đề này cũng đủ thấy ám ảnh đoàn hùng mạnh thế nào trong giới sát thủ. Theo lời của nhị sư phụ thì ám ảnh đoàn không phải là một tổ chức sát thủ đơn lẻ. Đây là một tổ chức khổng lồ. Bọn họ đã nhìn vào mục tiêu nào thì bây giờ chỉ một người may mắn còn tồn tại. Đó chính là nhị sư phụ. Sở dĩ nhị sư phụ có thể thoát khỏi số kiếp thì phải cảm tạ tam sư phụ. Nếu không phải trước đó tam sư phụ không nhận nhiệm vụ đuổi giết nhị sư phụ mà còn ra tay cứu giúp thì ám ảnh đoàn sẽ không có thất bại trong sổ ghi chép. Mà nhị sư phụ chính là vua sát thủ xếp hạng đầu tiên trên thế giới. Chỉ vì sư phụ thích hành động một mình, không gia nhập ám ảnh đoàn nên bị đuổi giết. Tất nhiên nhị sư phụ của Hạ Thiên cũng chẳng phải ngồi không. Trong lúc đuổi giết lão thì ám ảnh đoàn cũng gặp phải tổn thất lớn. Mất hơn 10 tên sát thủ có danh tiếng. Nhưng ám ảnh đoàn có thể đuổi giết vua sát thủ, điều này đã nói lên sự khủng bố của tổ chức sát thủ này. Chồng, sự việc nghiêm trọng như vậy sao? Khi thấy Hạ Thiên trầm mặc không nói thì Kiều Tiểu Kiều vội hỏi. Không có gì, có anh ở đây thì không kẻ nào có thể làm em bị thương. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn không sợ ám ảnh đoàn, vì thực lực của hắn bây giờ không phải là nhị sư phụ có thể so sánh được. Hắn là người trời sinh có băng hỏa linh thể, còn học xong nơ, gơ, y, cơ, hơ, thiên bát châm, cộng thêm sự chỉ điểm của thần tiên tỷ tỷ. Điều này trực tiếp làm cho thực lực của hắn vượt qua ba vị sư phụ. Hạ Thiên, cậu có thể nói rõ tình huống của ám ảnh đoàn được không? Kiều Đông Hải nhìn không được phải nói xen vào một câu. Anh chỉ cần biết ám ảnh đoàn là một tổ chức sát thủ hùng mạnh trên thế giới là được. Hạ Thiên thản nhiên nói. Chỉ cần mục tiêu không chết thì bọn họ sẽ không ngừng ám sát. Nói cách khác, sau này sát thủ ám ảnh đoàn sẽ còn xuất hiện. Vậy phải làm thế nào để giải trừ nguy hiểm cho Kiều Tiểu Kiều? Vẻ mặt Kiều Đông Hải chợt biến đổi, trực giác nói cho hắn biết Hạ Thiên không phải đang nói bậy. Bình thường chỉ có hai biện pháp. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Thứ nhất là làm cho người yêu cầu phải hủy bỏ ủy thác. Nhưng bình thường dù cố chủ có hủy bỏ ủy thác thì ám ảnh đoàn sẽ không trả lại tiền. Vì vậy trừ khi chúng ta tìm được cố chủ và ép hắn hủy bỏ ủy thác. Nếu không thì cố chủ căn bản không chủ động hủy bỏ. Còn biện pháp thứ hai, Kiều Đông Hải không khỏi hỏi. Biện pháp thứ hai là tất cả sát thủ của ám ảnh đoàn phải bị xử lý. Hạ Thiên nhìn Kiều Đông Hải. Tôi thấy anh nên phụ trách vấn đề tìm cố chủ đứng ở sau màn, còn tôi sẽ xử lý đám sát thủ. Tôi nhất định sẽ đi tìm tên cố chủ kia, nhưng manh mối quá ít, sợ rằng rất khó tìm được. Kiều Đông Hải có chút bất đắc dĩ. Không có biện pháp khác sao? Thật ra vẫn còn một biện pháp, đó chính là đến một địa phương cách trở mà người khác vĩnh viễn không thể tìm ra được. Hạ Thiên lười biếng nói. Tuy tôi biết địa phương có thể trốn, nhưng tôi cũng biết Tiểu Kiều không thích hợp với nơi đó. Mà vợ của Hạ Thiên tôi cũng không cần phải trốn. Vì thế tôi chọn phương pháp xử lý tất cả sát thủ. Kiều Tiểu Kiều tất nhiên biết rõ địa phương lẩn trốn chính là ngọn núi kia. Nhưng giống như Hạ Thiên đã nói, nàng không thích hợp với nơi đó. Trên núi không có trai em phun. Việt Nam không có điện thoại tivi, không thích hợp với cuộc sống của nàng. Kiều Đông Hải cũng không muốn Kiều Tiểu Kiều phải trốn. Một mặt hắn hoài nghi ám ảnh đoàn có thật sự hùng mạnh như lời Hạ Thiên hay không. Mặt khác Kiều gia cần Kiều Tiểu Kiều. Nếu Kiều Tiểu Kiều trốn đi thì sẽ mất hết giá trị. Vậy thì được, mai tôi sẽ thăm dò xem kẻ nào muốn đối phó với Kiều gia chúng ta. Hạ Thiên, vấn đề an toàn của Tiểu Kiều giao cho cậu phụ trách. Tôi tin cậu sẽ không muốn để cho Tiểu Kiều xảy ra chuyện không may. Kiều Đông Hải nhanh chóng đưa ra quyết định. Mấy ngày trước Hạ Thiên còn là người mà tất cả Kiều gia không muốn gặp mặt. Nhưng người nào trong Kiều gia cũng biết Hạ Thiên là người cực kỳ quan tâm cho an toàn của Kiều Tiểu Kiều. Để hắn bảo vệ Kiều Tiểu Kiều là một lựa chọn tốt nhất. Kiều Đông Hải cũng không muốn tiếp tục ở lại. Thực tế hắn cũng biết Kiều Tiểu Kiều không tình nguyện cho mình ở lại đây lâu hơn. Đây là khu vực của riêng nàng, trong mắt nàng thì đại ca cũng là người ngoài. Chồng, anh có thể làm cho Kiều Phượng Nhi nhanh chóng khôi phục được không? Kiều Đông Hải vừa rời khỏi phòng thì Kiều Tiểu Kiều đã hỏi Hạ Thiên. Có thể anh sẽ thi châm cho cô ấy, nhưng phải đến ngày mai mới khôi phục lại như thường được. Hạ Thiên trả lời. Kiều Hoàng Nhi không khỏi liếc mắt nhìn Hạ Thiên, bản lĩnh khoác lác của tên sắc lang này đúng là đáng sợ. Vậy thì anh thi châm cho Phượng Nhi đi. Kiều Tiểu Kiều vội vàng nói. Hạ Thiên gật đầu. Hắn lấy ngân châm ra rồi liên tục đâm hơn 10 lượt xung quanh vết thương của Kiều Phượng Nhi. Hắn dùng băng hỏa linh khí kích thích miệng vết thương. Như vậy tốc độ khép miệng của vết thương sẽ nhanh hơn. Kiều Hoàng Nhi dù không tin Hạ Thiên, nhưng Kiều Tiểu Kiều đã muốn hắn thi châm thì cứ tự nhiên. Nếu ngày mai Kiều Phượng Nhi không hồi phục thì nàng có thể tố cáo cho Kiều Tiểu Kiều biết ông chồng này là vua nói khoác. Sau khi thi châm cho Kiều Phượng Nhi thì Kiều Tiểu Kiều dẫn Hạ Thiên quay về phòng ngủ của mình. Lúc này phòng ngủ của nàng lại rất chỉnh tề. Cũng không còn thấy tình ảnh áo ngực và quần lót xăng khắp nơi. Vợ à, em biết ai muốn giết mình không? Hạ Thiên ôm Kiều Tiểu Kiều rồi hỏi. Không biết. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu. Những năm gần đây tuy em đã nhiều lần bị tập kích nhưng chưa bao giờ gặp phải sát thủ chuyên nghiệp. Đây là lần đầu tiên đối mặt. Thành phố Giang Hải này sao tự nhiên có nhiều sát thủ chuyên nghiệp như vậy? Hạ Thiên lầm bầm. Hắn vừa bắt được một tên sát thủ ở cục công an. Bây giờ lại gặp sát thủ bên phía Kiều Tiểu Kiều. Chẳng lẽ hôm nay là ngày vui của sát thủ? Thật ra Hạ Thiên cũng không ghét sát thủ. Vì nhị sư phụ của hắn là sát thủ. Sát thủ muốn lấy ngày nào làm ngày vui ở Giang Hải cũng được. Hắn không phản đối. Nhưng trong vấn đề này có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là sát thủ không nên đụng vào hắn. Nhưng bây giờ sát thủ lại ra tay với vợ hắn. Vì vậy hắn muốn biến hôm nay thành ngày buồn của sát thủ. Vợ, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Hạ Thiên đã có quyết định, hắn nói với Kiều Tiểu Kiều. Tốt, chúng ta còn chưa cùng nhau đi dạo phố. Kiều Tiểu Kiều lập tức đồng ý. Dù Kiều Tiểu Kiều mới bị ám sát hụt nhưng lại không sợ hãi. Vì nàng biết Hạ Thiên có năng lực bảo vệ mình. Trong thành phố Giang Hải này không ai hiểu rõ bản lĩnh của Hạ Thiên bằng nàng. Nhưng khi hai người tay trong tay ra khỏi thang máy, còn chưa kịp rời khỏi tòa nhà Kiều ra thì Kiều Đông Hải đã cực kỳ hoảng sợ. Tiểu Kiều, Hạ Thiên, các người muốn đi đâu? Kiều Đông Hải vội vàng chạy đến nói. Chúng tôi đi dạo phố. Kiều Tiểu Kiều hời hợt nói. Tiểu Kiều, lúc nãy mới xảy ra chuyện, bây giờ em còn muốn đi dạo phố sao? Kiều Đông Hải cực kỳ nôn nóng, hắn quay đầu nhìn Hạ Thiên. Nghe tôi nói này Hạ Thiên, sao cậu không khuyên nó? Là tôi muốn đi dạo phố. Hạ Thiên cười nhạt một tiếng. Cũng vì mới xảy ra chuyện nên tôi mới muốn đi dạo. Cậu muốn? Kiều Đông Hải không phải kẻ ngốc, hắn lập tức hiểu rõ ý đồ của Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn lắc đầu. Không được, điều này không được, quá nguy hiểm. Có tôi ở đây thì không có địa phương nào nguy hiểm. Hạ Thiên không cho là đúng. Kiều Đông Hải phản đối cũng không có hiệu quả. Hắn vừa nói vừa kéo Kiều Tiểu Kiều rời khỏi tòa nhà Kiều ra. Chồng, chúng ta đi dạo ở đâu? Kiều Tiểu Kiều hỏi. Đi đến Đại học Giang Hải thăm chị Hinh. Hạ Thiên thuận miệng nói. Chúng ta ngồi taxi là được. Tốt, Kiều Tiểu Kiều không phản đối. Mà Kiều Đông Hải khuyên can cũng không hiệu quả. Hắn chỉ biết dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều cùng nhau bắt taxi bỏ đi. Kiều Đông Hải định cho vài người bám theo thì Hạ Thiên giống như hiểu ý mà thò đầu ra ngoài cửa xe nói. Đừng đi theo, nếu không tôi sẽ đánh người. Kiều Đông Hải cuối cùng cũng chỉ biết trơ mắt nhìn xe taxi chở Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều chạy đi. Sau khi suy nghĩ một lúc thì hắn lấy điện thoại ra bấm số. Nhị thúc, cháu là Đông Hải. Chương 86. Săn sát thủ. Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều tay nắm tay đi dạo trong khuôn viên Đại học Giang Hải. Bọn họ không đến cửa hàng Hoa Hinh Hinh, vì bọn họ đến đây cũng không phải tìm Tôn Hinh Hinh. Hạ Thiên tin tên sát thủ kia đang tìm cơ hội ra tay ám sát Kiều Tiểu Kiều. Nếu nàng cứ ở trong tòa nhà Kiều ra thì cơ hội sẽ không dễ dàng xuất hiện. Vì vậy hắn đưa Kiều Tiểu Kiều ra ngoài, tự mình cung cấp cơ hội cho tên sát thủ. Người trên đường sẽ tương đối nhiều, như vậy cũng không thích hợp để ám sát. Vì vậy hắn chỉ có thể đến Đại học Giang Hải. Bây giờ trường học đang nghỉ hè, tuyệt đối là nơi vắng người. Dù có nổ súng thì cũng chỉ kinh động vài người mà thôi. Nói tóm lại thì Hạ Thiên đã cung cấp tất cả điều kiện thuận lợi cho sát thủ, chỉ cần chờ sát thủ đến thăm mà thôi. Chồng, tên sát thủ kia sao còn chưa xuất hiện? Kiều Tiểu Kiều khẽ hỏi. Tất nhiên nàng hiểu rõ ý đồ của Hạ Thiên, mà nàng tín nhiệm hắn nên mới quyết định thực hiện kế hoạch này. Đừng nóng vội, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Hạ Thiên mười phần tin tưởng mỗi sát thủ khi xác định mục tiêu thì thường điều tra tư liệu. Mà ám ảnh đoàn cũng có một bộ phận tình báo riêng. Bọn họ chắc chắn sẽ góp nhặt tư liệu về Kiều Tiểu Kiều. Nhưng Hạ Thiên cũng tin dù tư liệu có kỹ càng đến cách mấy cũng không có được tin tức về mình. Vì vậy trong mắt đám sát thủ thì hắn chỉ là một người bình thường. Kiều Tiểu Kiều cùng một người bình thường đi dạo trong trường đại học. Bên cạnh không có vệ sĩ. Dù tình huống này không hợp lẽ thường thì một sát thủ sẽ không bỏ qua cơ hội. Vì vậy Hạ Thiên tin sát thủ sẽ xuất hiện, chẳng qua không biết khi nào đối phương mới ra tay mà thôi. Sau khi đi dạo một lúc thì hai người đi đến thao trường. Nếu so sánh với những nơi khác thì sân bãi nơi đây khá náo nhiệt. Có vài người đang đá cầu, có vài người chạy bộ. Trời nắng thế này mà vẫn còn luyện tập, cũng không biết có phải vận động viên chuyên nghiệp hay không. Hai người chậm rãi đi bộ trên đường cũng không làm cho quá nhiều người chú ý. Kiều Tiểu Kiều dù là danh nhân nhưng cũng không phải ai cũng biết. Hơn nữa bình thường nàng đều có hai vệ sĩ theo sau. Mà bây giờ Kiều Tiểu Kiều ăn mặc bình thường, có thêm Hạ Thiên thì giống như hai người tình bình thường. Tất nhiên đám người cũng không nghĩ ra cô gái xinh đẹp kia chính là Kiều Tiểu Kiều nổi danh như cồn. Hạ Thiên cảm thấy đây là địa phương rất tốt. Có không ít người. Sát thủ dễ trà trộn. Hơn nữa nơi đây là khá thoáng. Cũng không ảnh hưởng đến quá trình nổ súng. Vì vậy hắn dứt khoát kéo Kiều Tiểu Kiều đi vòng quanh đường chạy trên sân. Hai người chậm rãi dạo một vòng. Chồng ạ, dừng lại thôi. Thân thể của Kiều Tiểu Kiều cũng không phải quá tốt. Nàng cũng không phải những cô gái thích vận động. Di đạo lâu tất nhiên sẽ thấy mệt. Vì vậy mới kéo tay Hạ Thiên ngồi xuống khán đài. Khi hắn đi dạo thì có một nhóm người đến tham gia đá bóng. 10 người chia làm hai đội. Quần áo cũng khác biệt. Đúng là hỏa tinh gặp địa cầu. Real Madrid gặp Barca. Nhưng đám người này rõ ràng kém quá xa Real và Barca. Đội hình lộn xộn, chân to mà ấp như trái nho, toàn đá bóng lên trời, đá dở quá. Kiều Tiểu Kiều cũng nhìn không được phải nói lời khinh bỉ. Nghe nói mắng người sau lưng sẽ gặp báo ứng, muốn mắng phải mắng thẳng mặt. Điều này chẳng biết có đúng không. Nhưng khi Kiều Tiểu Kiều vừa mắng thì một tên đã đá bóng về phía nàng. Hạ Thiên không đứng ra vì hắn biết quả bóng căn bản không trúng người Kiều Tiểu Kiều. Ngược lại Kiều Tiểu Kiều lại hoảng sợ mà nhào lên người Hạ Thiên. Người kia đá bóng khá mạnh, bóng bay qua đầu Kiều Tiểu Kiều sau đó đập trúng hàng rào ở sau lưng và lăn xuống. Kiều Tiểu Kiều khẽ vươn tay cầm lấy quả bóng. Người đẹp, xấu hổ quá. Một tên thanh niên cao ráo khỏe mạnh chạy đến, chính là tên vừa đá bóng về phía Kiều Tiểu Kiều. Làm ơn đưa trái bóng cho tôi, cảm ơn. Kiều Tiểu Kiều dùng hai tay ôm bóng, nàng dùng sức ném tới. Đáng tiếc là sức lực của nàng quá yếu, bóng ném đi không quá xa, vì vậy mà tên kia phải tiến lên nhận bóng. Khoảnh khắc khi tên này cầm vào trái bóng thì nụ cười trên mặt chợt biến mất. Gương mặt trở nên cực kỳ tàn nhẫn. Mà trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một khẩu súng. Đùng, tiếng súng đột nhiên vang lên. Á, Kiều Tiểu Kiều khẽ hét lên một tiếng duyên dáng. Dù nàng đang chờ tên sát thủ xuất hiện nhưng không ngờ sát thủ lại là tên đá bóng. Người này thoạt nhìn chưa đến 20, nhìn qua giống như một thanh niên bình thường. Căn bản không thể nào liên hệ với một sát thủ máu lạnh. Khoảnh khắc khi tiếng súng vang lên, vẻ mặt tàn ác của tên sát thủ chợt lộ ra một nụ cười đắc ý. Trong mắt có một cái nhìn tàn nhẫn. Vì hắn biết bắn súng ở khoảng cách gần thế này thì đối phương không thể né tránh. Vài giờ trước có người đỡ đạn thay cho cô gái nhưng bây giờ thì không ai có thể cứu được. Nhưng một giây sau vẻ mặt đắc ý của tên sát thủ đã không còn, thay vào đó là sự kinh ngạc. Hắn không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mục tiêu. Cũng không thấy mục tiêu phun máu. Thậm chí hắn còn không thấy được gì. Vì lúc này mục tiêu đã biến mất trong tầm mắt. Một luồng khí tức nguy hiểm bùng lên từ phía sau. Cảnh giác của một tên sát thủ nhiều năm rèn luyện giúp hắn vô thức né tránh. Nhưng khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì một cảm giác đau đớn bùng lên sau đầu. Sau đó trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê. Mà đám người đang hoạt động trên thao trường cũng bị tiếng súng dọa cho ngây người. Mãi đến lúc tên sát thủ ngã trên mặt đất, mọi người thấy khẩu súng lục trong tay sát thủ, mọi người mới ý thức được đây không phải là giấc mộng. Đã có một sự kiện đấu súng phát sinh ở đây. Giết người, chạy mau, có người hét lớn. Sau đó người trên thao trường bỏ chạy tán loạn. Khoảnh khắc này ai cũng trở thành tia chớp Usain Bolt. Khoảnh khắc sau đã chạy mất. Hạ Thiên thu hồi khẩu súng. Hắn dùng tay chọc vài cách lên người tên sát thủ. Hắn muốn đảm bảo tên này tạm thời không tỉnh lại. Vợ, em có biết nơi nào thích hợp bức cung không? Hạ Thiên hỏi. Em sẽ điện thoại cho đại ca, có lẽ anh ấy cũng đang đợi ở gần đây, để anh ấy sắp xếp là được. Kiều Tiểu Kiều lấy điện thoại ra bấm số của Kiều Đông Hải. Nguồn http://trienfunvietnam. Đại ca bảo chúng ta đợi 3 phút. Một lát sau Kiều Tiểu Kiều cúp điện thoại rồi nói với Hạ Thiên. Rõ ràng phán đoán của nàng không sai. Dù Kiều Đông Hải không cho người theo sát nhưng vẫn ở gần để chờ lệnh. Này, bọn họ còn đến nhanh hơn cả cảnh sát. Hạ Thiên rất thỏa mãn với tốc độ của Kiều Đông Hải. Hắn cũng không muốn tên sát thủ này bị cảnh sát chụp phải. Hắn cần phải đích thân thẩm vấn. Nếu đưa đến cuộc cảnh sát hình sự thì sợ rằng sẽ không được nhúng tay vào. Nhưng Hạ Thiên lập tức phát hiện mình đã tính toán sai. Mới qua một phút đồng hồ thì đã có một cảnh sát phóng đến bên này. Có chuyện gì xảy ra? Viên cảnh sát đi đến trước mặt hai người, hắn hỏi với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Tôi là cảnh sát trực ở Đại học Giang Hải, nghe nói bên này có người nổ súng, có phải vậy không? Tôi không biết. Kiều Tiểu Kiều ra vẻ vô tội. Cảnh sát đại ca, tôi và bạn trai vừa đến đây tản bộ, cũng không thấy gì, chỉ thấy một người nằm bất tỉnh ở đây, cũng không biết có gì xảy ra, phải không? Viên cảnh sát nhìn Kiều Tiểu Kiều, sau đó hắn lại nhìn Hạ Thiên với vẻ mặt hoài nghi. Có phải các người nổ súng đả thương người này không? Cảnh sát đại ca, tất nhiên là không, chúng tôi là sinh viên ở đây. Kiều Tiểu Kiều vội vàng giải thích, nàng đang kéo dài thời gian, phải đợi đại ca đến, phía cảnh sát sẽ có người ra tay. Sinh viên sao? Tôi thấy không giống. Tên cảnh sát hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn đưa tay ra hông chuẩn bị rút súng. chồng, hắn không phải là cảnh sát. Kiều Tiểu Kiều đột nhiên hét lên. Trong mắt tên cảnh sát kia chợt lóe lên cái nhìn tàn khốc, hắn lập tức rút súng bắn ngay. Đùng, tiếng súng vang lên. Á, một tiếng thét thảm thiết vang lên. Âm thanh phát ra từ trong miệng tên cảnh sát. Mà trên tay Hạ Thiên đã xuất hiện một khẩu súng. Đây là chiến lợi phẩm hắn lấy được trên tay tên sát thủ vừa rồi. Một súng của hắn vừa rồi đã bắn trúng tay cầm súng của tên cảnh sát giả mạo kia. Tên cảnh sát giả mạo bụng lấy tay phải chảy máu đầm đìa. Nhưng hắn không bỏ chạy. Tay trái xuất hiện một con dao nhọn. Hắn bổ nhào về phía Hạ Thiên. Đùng đùng. Lại là hai tiếng súng vang lên, tên sát thủ giả mạo cảnh sát bị bắn trúng hai chân, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất. Hạ Thiên vung tay, cây súng văng ra ngoài đập lên mặt tên cảnh sát giả mạo. Một tiếng hét đau đớn vang lên, tên sát thủ giả mạo cảnh sát đã rơi vào tình cảnh như đồng bọn, hắn lập tức hôn mê. Nhịp súng trước mặt anh à, không biết tam sư phụ là súng thần sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn tên sát thủ nằm trên mặt đất. Trên tay hắn có một cây ngân châm. Hắn đâm lên tên sát thủ vài lượt. Tạm thời cầm máu. Hắn còn muốn thẩm vấn người này, vì vậy cũng không muốn đối phương phải chết. Chồng, thì ra anh cũng biết hắn không phải là cảnh sát. Kiều Tiểu Kiều cuối cùng cũng thở phào một hơi. Anh có thể cảm giác được sát khí trên người hắn. Hạ Thiên lười biếng nói. Nếu ám ảnh đoàn điều ra những mặt hàng thế này cũng không cần quá lo lắng. Hạ Thiên khựng lại một lúc rồi hỏi. Vợ, sao em biết hắn không phải cảnh sát? À, em biết cảnh sát trực ban trong Đại học Giang Hải không mang theo súng. Kiều Tiểu Kiều trả lời. Hạ Thiên chợt ngẩn ngơ. Nguyên nhân này khác biệt quá lớn với tưởng tượng của hắn. Hắn căn bản không biết cảnh sát trực ban trong Đại học Giang Hải. Tất nhiên cũng không biết bọn họ có mang theo súng hay không. Kiều Tiểu Thư, một giọng nói vang lên từ nơi không xa. 7-8 tên đàn ông chạy đến. Rõ ràng là những vệ sĩ mà Kiều Đông Hải phái đến. Bọn họ đến nhanh hơn dự kiến, mới hơn 2 phút đã xuất hiện trước mặt Kiều Tiểu Kiều. Mau mang người đi. Kiều Tiểu Kiều phất tay. Chồng tôi muốn thẩm vấn chúng, các anh sắp xếp địa điểm. Vâng, Kiều Tiểu Thư. Một người lên tiếng, sau đó hắn phất tay, bốn người đem hai tên sát thủ chạy vội đi. Lúc này có một chiếc xe 16 chỗ chờ sẵn trên đường, chưa đến một phút sau xe đã chạy khỏi Đại học Giang Hải. Vài phút sau cảnh sát đến hiện trường, trong thao trường đã không còn bóng người. Chương 87. Ngân châm bức cung. Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên đến Kiều Gia. Tuy Kiều Tiểu Kiều ở tại tòa nhà Kiều Gia nhưng đây cũng không phải trụ sở thật sự của Kiều Gia. Khu nhà Kiều Gia thật sự chính là một dãy biệt thự chiếm diện tích khổng lồ. Những ngôi biệt thự này cũng giống như kiểu cách các biệt thự bình thường khác, bên trong có hoa viên, có bể bơi. Khu đất của Kiều Gia ở bên trong nội thành. Đây là khu vực tấp đất tấp vàng. Muốn có được một diện tích thế này ở Giang Hải là không thể. Nhưng mảnh đất này của Kiều Gia đã có từ vài chục năm trước. Khi đó giá đất vẫn còn rất rẻ. Kiều Gia đã nhanh chóng thu mua. Vì vậy dù bây giờ khu đất này đáng giá bạc tỷ nhưng cũng không ai nói gì. Kiều Gia là đệ nhất gia tộc ở Giang Hải. Nhưng mọi người công nhận Diệp Gia không chỉ vì có tiền. Nhưng có người nói nếu Diệp Gia bán khối đất của mình ở nội thành Giang Hải thì sẽ giàu sụ. Tất nhiên người nào cũng biết điều này là không thể, vì đây chính là cơ nghiệp của bọn họ. Xe từ cổng lớn đi vào. Sau đó trực tiếp tiến vào một biệt thự ở phía sau cùng. Đây chính là địa điểm Kiều Đông Hải chọn làm nơi thẩm vấn. Nơi đây có những gian phòng thuận tiện cho việc thẩm vấn. Tất nhiên cũng không phải lần đầu tiên Kiều Đông Hải thẩm vấn người khác. Kiều Đông Hải đã có mặt chờ đợi Hạ Thiên. Dù khoảng một giờ trước hai người đã gặp nhau, nhưng Kiều Đông Hải cũng không thể không thừa nhận ấn tượng của mình với Hạ Thiên lại đổi mới. Người này chỉ cần dẫn Kiều Tiểu Kiều đi dạo một vòng, sau đó bắt được hai tên sát thủ. Đây không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được. Hạ Thiên, những chuyện thẩm vấn thế này thôi thì cứ để cho người của tôi ra tay. Kiều Đông Hải đề nghị. Tôi tin bọn họ có thể cạy miệng của hai tên này. Kiều Đông Hải cũng có lòng tốt. hắn cảm thấy nhân vật như Hạ Thiên không cần phải làm những chuyện như thẩm vấn, giao cho người chuyên nghiệp là được. Không cần, tôi tự mình ra tay. Hạ Thiên không lính tình. Tất nhiên Kiều Đông Hải không biết Hạ Thiên cũng coi là dân chuyên nghiệp, thậm chí còn chuyên nghiệp hơn thủ hạ của hắn. Vậy cũng được. Kiều Đông Hải cũng không miễn cưỡng. Tiểu Kiều, em đi nghỉ ngơi trước, những chuyện này em không nên xem. Cứ để Tiểu Kiều đi theo, tôi cũng không dám đảm bảo không có sát thủ thứ ba. Hạ Thiên lại rất lo lắng, hắn kéo Kiều Tiểu Kiều vào phòng. Điều này, Hạ Thiên, điều này không tốt. Tiểu Kiều là phụ nữ, khi nhìn thấy tình cảnh bức cung sẽ sinh ra ác mộng. Kiều Đông Hải có chút giờ khóc giờ cười, những tình cảnh bức cung sao có thể cho Kiều Tiểu Kiều xem được. Yên tâm, không có tình cảnh máu tanh đâu. Hạ Thiên hiểu ý Kiều Đông Hải, hắn dùng giọng không cho là đúng nói. Kiều Đông Hải phát hiện ra mình khó thể liên hệ với Hạ Thiên, vì tiểu tử này từ đầu đến cuối không muốn liên hệ với mình. Tiểu tử này mở miệng muốn làm thế nào thì làm thế ấy, căn bản không thể xoay chuyển. Hai tên sát thủ được ném xuống đất. Hạ Thiên đi vào rút ngân châm đâm lên hai người vài lượt. Sau đó hai tên sát thủ mở mắt. Bây giờ bọn họ rất muốn hoạt động nhưng thân thể cứ cứng đờ. Lúc này đau đớn bùng lên. Đặc biệt là tên sát thủ giả mạo cảnh sát. Ba vị trí bị trúng đạn cực kỳ đau đớn. Nếu so sánh thì tên sát thủ còn lại tốt hơn rất nhiều. Hắn chỉ cảm thấy hơi đau đầu mà thôi. Hai tên sát thủ nhìn Hạ Thiên, trong mắt bùng lên sự sợ hãi. Trong tài liệu thì căn bản không có người này, nhưng hắn quá mạnh, thậm chí vượt xa những gì bọn họ đã từng đối diện. Mày là ai? Người mở miệng không phải là Hạ Thiên, là tên sát thủ mặc quần áo đá bóng màu vàng. Tao là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên lấy ra một chiếc ghế ngồi đối diện với tên sát thủ, hắn thuận tay ôm Kiều Tiểu Kiều đặt lên đùi mình. Chúng mày muốn giết vợ tao nhưng lại không biết tao, đây là lý do chúng mày thất bại. Danh hiệu của tao là 36, mày có thể gọi là 36. Tên sát thủ nhích miệng cười. Nếu rơi vào trong tay mày thì không còn gì để nói, mày có thể giết chúng tao được rồi. Đúng vậy, muốn giết thì cứ giết, đừng mong lấy được tin tức gì. Tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát cũng mở miệng. Tất nhiên tao sẽ không cho chúng mày được sống, cũng không cho mày có thêm cơ hội đến giết vợ tao. Hạ Thiên nhìn tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát. Tao biết rõ mày đang muốn chết cho nhanh. Nhưng đáng tiếc là tao không muốn như vậy. Muốn chết sớm thì phải nói ra những gì tao cần. Tuy thân thủ của mày không tệ nhưng lại quá ngu, mày cho rằng có thể moi được tin tức trong miệng chúng tao sao? Tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát nói với vẻ mặt trào phúng. Hạ Thiên cầm ngân châm, hắn đột nhiên đâm vài cái lên người tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát. Á, tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát không kịp chuẩn bị. Hắn hét lên một tiếng thảm thiết. Nhưng ngay sau đó hắn ngừng lại dùng ánh mắt có chút khinh thường nhìn Hạ Thiên. Thế nào, mày chỉ có chút thủ đoạn như vậy thôi sao? Thật ra vừa rồi tao chỉ châm để cảm giác đau của mày thêm mẫm cảm mà thôi. Nói cách khác bây giờ mày sẽ đau hơn bình thường. Tất nhiên bây giờ thì mày sẽ cảm thấy không sao. Vì tao chỉ cho cảm giác đau tăng lên gấp 10 lần. Đợi đến khi tao châm vài lần cho cảm giác của mày tăng lên 100 lần, 1000 lần. Lúc đó tao chỉ cần tát nhẹ một cái. Mày sẽ được nhận cảm giác đau đến chết. Hạ Thiên lại tiếp tục châm lên người tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát. Tao biết mày không tin, nhưng ngay bây giờ mày sẽ nhận được cảm giác đau đớn. Á, tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát lại thét lên thảm thiết, nhưng ngay sau đó lại cắn chặt răng nuốt tiếng kêu về cuống họng. Nhưng lúc này toàn thân hắn đã đầm đìa mồ hôi, rõ ràng đã đến mức chịu đựng cực hạn. Thật ra trên đời cũng không có người nào làm bằng sắt. Mỗi người cũng chỉ có một mức độ chịu đựng giới hạn. Đáng tiếc là ở trước mặt tao thì không có mức độ nào có thể dùng được. Tao có thể để cảm giác đau của chúng mày tăng mạnh, như vậy một vết thương nhỏ cũng làm cho chúng mày khó thể chịu đựng được. Hạ Thiên cười hì hì nhìn tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát. Có phải mày cảm thấy mình là người của ám ảnh đoàn nên tưởng rằng rất lợi hại? Mày, sao mày biết tao là người ám ảnh đoàn? vẻ mặt tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát biến đổi lớn. Những gì tao biết là rất nhiều. Ví dụ như đám sát thủ chúng mày chia làm 4 cấp. Có 12 kim bài sát thủ, 24 ngân bài sát thủ, 36 đồng bài sát thủ. Còn sát thủ cấp thấp nhất là 108. Nó có số hiệu 36. Rõ ràng là sát thủ cấp thấp nhất. Còn mày thì mạnh hơn một chút. Chẳng lẽ là đồng bài sát thủ? Hạ Thiên hỏi một câu, sau đó hắn lắc đầu. Hôm nay tao cũng không muốn hỏi đoàn trưởng ám ảnh đoàn là ai, với thân phận của chúng mày thì cũng không biết được vấn đề này. Vậy mày muốn biết cái gì? Tên sát thủ có số hiệu 36 mở miệng hỏi. Này, ai thuê chúng mày giết vợ tao? Hạ Thiên hỏi. Mày đã biết rõ về tổ chức của chúng tao. Vậy thì mày nên biết với cấp bậc của chúng tao sẽ không thể biết được những bí mật như vậy. Tên sát thủ số hiệu 36 nói. À, mày nói rất đúng, thật ra tao chỉ tùy tiện hỏi một câu mà thôi. Hạ Thiên đột nhiên khoát tay, hắn lại thi châm trên người tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát. Lúc này tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Vài chục giây sau cũng không ngừng gào thét. Sau đó trực tiếp hôn mê. Sau khi làm cho tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát bất tỉnh, Hạ Thiên tiếp tục nhìn tên sát thủ 36. Nó đã bất tỉnh, đây là vận may của nó, nhưng tao là một thần y, tao có biện pháp để một người luôn tỉnh táo. Nếu mày không muốn đau khổ như nó thì nên nghe theo lời khuyên của tao, không nên mở miệng nói dối. Dù sao tao cũng phải chết, cũng không có gì để nói dối. Chỉ hy vọng sau khi nói xong mày tuân thủ lời hứa, cho tao chết được thống khoái. Tên sát thủ 36 rất sảng khoái. Nhưng mày đã biết địa vị của tao không cao, vì vậy những gì tao biết cũng không nhiều. Có một vấn đề tao tin mày biết rõ, đến giết vợ tao ngoài hai người chúng mày thì còn ai? Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm hỏi. Căn cứ vào những tin tức đánh giá tình báo thì trong hai người chúng tao ai cũng có thể tự hoàn thành nhiệm vụ. Sở dĩ có hai người vì Kiều Tiểu Thư có thân phận đặc biệt. Để đề phòng chuyện không may nên ngoài chúng tao thì tổ chức cũng không phái thêm sát thủ. Tên sát thủ số 36 trả lời không chút do dự. Nếu chúng mày chết thì bao lâu sau tổ chức sẽ phái sát thủ đến? Hạ Thiên lại hỏi. Điều này rất khó nói, nếu chúng tao thất thủ thì tình báo sẽ phải thu thập lại. Sau quá trình thu tin tức tình báo thì ít nhất một tuần sau sẽ có sát thủ mới được phái ra. Tên sát thủ số 36 vẫn tiếp tục trả lời không chút do dự. Hạ Thiên lại hỏi thêm vài vấn đề. Sau đó hắn đâm một châm lên người tên sát thủ số 36 để người này không thể nói được gì. Ngay sau đó hắn lại châm lên tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát. Cứu tỉnh người này, thế nào? Bây giờ đã tình nguyện khai báo chưa? Hạ Thiên dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Nếu mày không nói thì tao sẽ cho mày luôn tỉnh táo, hơn nữa còn tiếp tục bảo trì mức độ mẫn cảm 1000 lần. Mày muốn biết thứ gì? Tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát dùng giọng khàn khàn nói. Nửa giờ sau Hạ Thiên ôm Kiều Tiểu Kiều ra khỏi phòng, Hạ Đại Hiệp nhìn Hạ Thiên mà sinh ra cảm giác không biết nói gì. Lần này Hạ Thiên bức cung quả thật không có máu tanh nhưng lại cực kỳ hữu hiệu. Điều này làm Kiều Đông Hải không thể không bội phục. Đáng tiếc, dù hữu hiệu nhưng hai tên kia cũng chỉ biết được vài tin tức giới hạn. Cũng không biết được tin tức về cố chủ đã thuê người. Thu hoạch duy nhất chính là trong thời gian một tuần Kiều Tiểu Kiều căn bản sẽ tiếp tục bị sát thủ quấy rầy. Tiểu Kiều, bây giờ cũng không còn sớm, em và Hạ Thiên tối nay ngủ lại ở đây nhé. Kiều Đông Hải nói. Không, em muốn về tòa nhà Kiều ra. Kiều Tiểu Kiều lập tức từ chối, nàng đã có thói quen ở khu nhà bên kia. Vậy cũng được, anh sẽ cho người đưa sang. Kiều Đông Hải cũng không còn cách nào khác với cô em họ này. Đúng lúc này thì chuông điện thoại của Hạ Thiên chợt vang lên. Tiểu Bại Hoại, là chị đây. Trong điện thoại vang lên âm thanh của Liễu Mộng. Cậu đang ở đâu? Chị Mộng, chị đã quay lại chưa? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Chưa. Mẹ nói chị đã tách rời khỏi xã hội. Bây giờ phải ở nhà học tập một thời gian. Sau đó mẹ mới cho ra tìm cậu. Liễu Mộng có chút mất hứng. tiểu bại hoại, nếu không cậu đến tìm chị nhé. Chương 88. Tiểu yêu tinh Hạ Thiên thì rất tình nguyện đến tìm Liễu Mộng. Nhưng Kiều Tiểu Kiều bây giờ vừa gặp sát thủ. Dù sát thủ đã được tóm gọn nhưng hắn vẫn cảm thấy mình nên ở lại với nàng. Chị Mộng, bây giờ tôi không đi được, chị đến tìm tôi đi. Hạ Thiên không thể đi tìm Liễu Mộng, tất nhiên phải giật dây để Liễu Mộng đến tìm mình. Đừng nghe lời mẹ chị nói, tách rời khỏi xã hội có liên quan gì chứ? Ba vị sư phụ cũng nói tôi bị tách khỏi xã hội, không thể xuống núi, bây giờ tôi chẳng phải đã xuống núi rồi sao? À, cậu nói đúng, tiểu bại hoại, chờ khi nào chị có cơ hội chạy trốn, sau đó chị sẽ đến tìm cậu. Liễu Mộng lập tức bị Hạ Thiên thuyết phục. Trước tiên cứ như vậy đã, chờ khi nào chị chạy ra ngoài sẽ điện thoại cho cậu, re nhé. Liễu Mộng cúp điện thoại. Lúc này Hạ Thiên cũng nhớ mình nên gọi cho Tôn Hinh Hinh. Đêm nay hắn không về, vì vậy vội vàng gọi điện thoại. Mà lúc này Tôn Hinh Hinh ở bên kia cũng đang bận rộn. Nàng nghe nói hắn không quay về thì cũng không nói gì, chỉ nói một tiếng đã biết, sau đó cúp điện thoại. Sau khi quay lại tòa nhà Kiều ra và ăn cơm tối thì Kiều Tiểu Kiều bắt đầu lu bù công việc. Hạ Thiên không biết nàng đang bận rộn làm gì, nhưng hắn thấy trên màn hình máy tính của nàng toàn là những con số và đường cong. Kiều Tiểu Kiều còn đeo cả tai nghe điện thoại, thỉnh thoảng hạ mệnh lệnh cái quái gì là mua vào bán ra. Hạ Thiên không có việc gì làm, hắn thấy bên cạnh còn có một chiếc máy tính để không, vì vậy mở máy lên mạng. Trước tiên hắn xem qua tin tức. Bây giờ nước ngoài đang có chiến tranh, vì vậy cảm thấy Giang Hải cũng không quá rối loạn. Ngày hôm nay hắn chỉ gặp phải ba sát thủ mà thôi. Đúng lúc này hắn lại đọc được tin tức một phú hào bỏ ra 5 triệu lo tang lễ cho mẹ già. Vì vậy cũng lập tức thầm mắng chửi. Tên này quá keo kiệt, rõ ràng không muốn chữa bệnh cho mẹ. 5 triệu thì không nói, nếu bỏ ra cho Hạ Thiên hắn một nửa gia sản, như vậy có phải mẹ già có thể vui vầy với con cháu thêm vài năm rồi không? Hạ Thiên tiếp tục xem tin tức mà thấy không có gì hay, hắn lại mở quy quy. Trên quy quy, hắn chỉ có hai người bạn. Một là Tôn Hinh Hinh có nickname Hinh Hinh công chúa. Tôn Hinh Hinh cũng hy vọng mình là công chúa có người bảo hộ. Mà một người còn lại chính là cô gái Yêu Yêu. Lúc này tên nick của nàng cũng không phải là chồng của Kiều Tiểu Kiều, mà là Tiểu Yêu Tinh. Hạ Thiên cảm thấy cái tên này cũng giống như người. Cô gái này giống hệt một Tiểu Yêu Tinh. Nếu không phải là Tiểu Yêu Tinh thì sao lại nhận mình là nam là nữ loạn xạ như vậy? Chị Hinh, chị có ở đấy không? Trước tiên Hạ Thiên nhắn tin cho Hinh Hinh công chúa. Không có trả lời, biểu tượng của Hinh Hinh công chúa ở bên kia có màu xám, rõ ràng không online. Mà lúc này biểu tượng của Tiểu Yêu Tinh lại sáng lên, Hạ Thiên cũng đang nhàm chán. Vì vậy hắn nhắn tin cho Tiểu Yêu Tinh. Này Tiểu Yêu Tinh, vợ anh đâu? Sao chị ấy không điện thoại lại cho anh? Hạ Thiên vẫn còn rất lo lắng đến người đẹp tóc vàng. Vì anh quá ngu nên chị Hàm mới không điện thoại. Tiểu Yêu Tinh lập tức trả lời. Nói cho vợ anh biết, nếu không nghe lời thì lần sau gặp mặt anh sẽ tết đít. Hạ Thiên có chút mất hứng. Tiểu Yêu Tinh gửi đến một biểu tượng cười nham nhở, sau đó Hạ Thiên phát hiện màn hình máu tính của mình trở thành màu đen. Hạ Thiên lập tức nổi giận, Tiểu Yêu Tinh chết tiệt, dám làm đen màn hình của mình. Đừng để anh biết em đang ở đâu, nếu không anh nhất định phải đánh. Hạ Thiên tức tối, dù là phụ nữ thì cũng phải dạy bảo mới được. Đáng tiếc là lần này Tiểu Yêu Tinh không nhắn tin lại địa chỉ. Hạ Thiên cũng không biết nên tìm nàng ở đâu. Nếu không hắn sẽ lập tức đi báo thù. Nhưng trong lúc tức giận thì máy tính cũng khôi phục lại như thường. Ngay sau đó hắn lại nhận được tin của Tiểu Yêu Tinh. Chị Hàm bắt em phải dạy bảo anh. Chị ấy nói nếu anh còn tiếp tục tết đít thì sẽ hack máy tính của anh. Hạ Thiên cảm thấy rất khó hiểu. Hắn mà lại bị uy hiếp. Nhưng khốn nổi là không thể phản kích. Vì vậy chỉ có thể tiếp tục vọc máy tính. Bây giờ hắn quyết định không chọc đến Tiểu Yêu Tinh. Đợi đến lần sau hắn tìm được người đẹp tóc vàng, nhất định phải dạy bảo cho tốt, cho nàng biết thế nào là kết quả khi uy hiếp chồng. Nhưng những bực bội của Hạ Thiên cũng nhanh chóng biến mất, vì lúc này Hinh Hinh công chúa đã online, còn nhắn cho hắn một tin tức. Hạ Thiên, cậu đang ở đâu? Tôi đang ở tòa nhà Kiều gia. Hạ Thiên trả lời. Có người muốn giết Tiểu Kiều, vì vậy tôi phải ở đây bảo vệ. Cái gì? Kiều Tiểu Kiều không sao đấy chứ? Tôn Hinh Hinh rõ ràng đang rất hoảng sợ. Không sao, có em ở đây thì không sao. Hạ Thiên nhắn lại một tin khá nhanh, bây giờ tốc độ go phím của hắn cũng không tệ. Không sao là tốt. Tôn Hinh Hinh gửi lên một nụ cười. Chị Hinh, chị đang làm gì đấy? Hạ Thiên lại hỏi. Chị đang xem trang web cửa hàng hoa Hinh Hinh, lúc này mọi thứ đã rất tốt, đã có đơn đặt hàng rồi. Tôn Hinh Hinh rất vui vẻ, ngay sau đó gửi link trang web cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhấp vào link mà Tôn Hinh Hinh đã gửi sang. Hắn tiến vào trang web cửa hàng hoa. Tên của trang web là cửa hàng hoa Hinh Hinh. Có rất nhiều hoa, nhiều tên gọi, tất cả đều liên quan đến hoa. Mà lúc này xem qua giá cả thì thấy rất mắc, hơn giá khi bán trực tiếp trong cửa hàng. Mà nghe nói đây là ý kiến của tên mập, phải lấy mắc vì nghiệp vụ mở rộng cả Giang Hải, dù xa cũng đưa đến tận nơi, như vậy sẽ không lỗ vốn. Tất nhiên lúc này trang web cũng không có nhiều người biết đến, tất nhiên sẽ chưa có ai đặt hoa. Vì vậy lúc này Tôn Hinh Hinh cần phải quảng cáo. Tôn Hinh Hinh vừa nói chuyện phiếm với Hạ Thiên vừa quảng cáo lên Quy. Quy. Trong lúc vô tình đã đến gần 12 giờ. Cuối cùng nàng cũng phải đi ngủ. Mà không bao lâu sau Hạ Thiên cũng phải buồn bực tắt máy đi ngủ. Đáng lý ra hắn muốn cùng ngủ với Kiều Tiểu Kiều. Nhưng nàng đang bận rộn kiếm tiền. Nghe nói nàng đang mua bán cổ phiếu của nước ngoài. Mà bây giờ nước ngoài là ban ngày, vì vậy mà không thể ngủ. Nàng chỉ có thể đợi khi bên kia là ban đêm và bên này là ban ngày mới có thời gian và an tâm đi ngủ. Ngày hôm sau, khi Tôn Hinh Hinh đi vào cửa hàng hoa thì nghe thấy tiếng gọi khoa trương của Phương Hiểu Như. Chị Hinh, xảy ra chuyện lớn rồi. Sao vậy? Tôn Hinh Hinh có chút buồn bực, có gì mà chuyện lớn, không phải mọi thứ đều tốt sao? Chị đến xem này, xem trang web của chúng ta, đúng rồi, chị cũng nên xem qua tài khoản ngân hàng. Phương Hiểu Như kéo Tôn Hinh Hinh đi đến máy tính. Chị xem có rất nhiều đơn đặt hàng, có mười mấy người đặt hoa. Điều này rõ ràng là không bình thường, em nghi có người chơi xấu, chị xem có nhận được tiền không. Tôn Hinh Hinh nhìn thấy hơn 10 đơn đặt hàng thì lập tức nghĩ rằng có người chơi xấu. Trang web mới được đưa lên vào ngày hôm qua. Tuy nàng cũng cố gắng quảng cáo nhưng cũng không đến mức có hơn 10 người đặt hoa như thế này được. Dù sao thì một trang web mới cũng không làm người ta tin tưởng. Mà cửa hàng hoa là nhận tiền trước giao hàng sau. Có rất nhiều người sợ mình bị lừa. Dưới tình huống bình thường, người khác muốn tặng hoa thì phải tìm một cửa hàng lớn và có danh tiếng. Không ai tìm đến một trang web mới mở được vài ngày. Trước nay sinh viên Đại học Giang Hải là khách quen của cửa hàng, nhưng cũng không đến mức một tối có mười mấy người đặt hoa. Này, lại có người đặt hàng, lại là một lẵng hoa. Phương Hiểu Như hô lên một tiếng kinh ngạc. Để chị kiểm tra tài khoản ngân hàng. Tuy Tôn Hinh Hinh cảm thấy đây rất có thể là người ta chơi xấu nhưng vẫn quyết định ra ngân hàng xem tình hình. Nếu người ta thật sự thanh toán tiền thì vẫn phải đi giao hoa. Hôm qua Tôn Hinh Hinh đã đi làm một chiếc thẻ ngân hàng mới, mở dịch vụ chuyển tiền qua mạng, đặc biệt dùng để chuẩn bị cho các nghiệp vụ bán hoa. Trước đó trong tài khoản chỉ có 10 đồng, bây giờ nàng lên kiểm tra và phát hiện đã có hơn 2.000. Sau đó nàng lại xem xét chi tiết chuyển tiền. Rõ ràng mỗi phần tiền đều tương ứng với những khách hàng đã đặt hoa trên web. Tôn Hinh Hinh lập tức choáng váng, đây không phải trò đùa, có nhiều người đặt hoa như vậy sao? Nhưng điều này hình như quá bất ngờ rồi. Phương Hiểu Như cũng trợn mắt há mồm, một lúc lâu sau nàng mới lắp bắp nói. Điều này, những đơn đặt hàng này là thật sao? Mau chuẩn bị tặng hoa. Cuối cùng Tôn Hinh Hinh cũng kịp phản ứng, nàng đã không kịp suy nghĩ xem vì sao có chuyện rủi gì như vậy phát sinh. Bây giờ người ta đặt hàng, đã chuyển tiền, Nếu nàng không tranh thủ thời gian tặng hoa thì mất hết uy tín. Lần sau người ta sẽ không chọn lựa cửa hàng hoa Hinh Hinh. Chị Hinh, em chuẩn bị hoa, chị điện thoại cho Hạ Thiên để anh ấy nhanh chóng đến tặng hoa. Phương Hiểu Như vội vàng nói, trong lời nói có chút đắc ý. Người này đã thanh nhàn quá lâu, bây giờ mới có cơ hội bận rộn. Đơn đặt hàng này ở thành Tây, mà cái này lại ở thành Bắc. Rõ ràng đều là những địa phương gần ngoại thành, mà đơn đặt hàng này lại rất gần. Trời ạ, như vậy phải chạy khắp Giang Hải mới hết sao? Tôn Hinh Hinh nhìn lướt qua địa chỉ Tần Tặng Hoa mà không khỏi đau đầu. Tên mập rõ ràng không nghĩ đến vấn đề này. Như vậy sao tặng kịp? Lại có đơn đặt hàng. Phương Hiểu Như nhìn qua máy tính, nàng dùng giọng mất hết sức lực nói. Hôm nay đúng là gặp duyệt, rõ ràng không phải ngày gì đặc biệt, sao có nhiều người đặt hoa như vậy? Khi thấy Tôn Hinh Hinh có chút ngây ngốc thì Phương Hiểu Như đã thúc giục một câu. Chị Hinh, chị tranh thủ thời gian điện thoại cho Hạ Thiên, nếu không sẽ chẳng kịp. Hạ Thiên phải bảo vệ Tiểu Kiều, sao tặng hoa được? Hơn nữa dù một mình cậu ấy cũng khó thể chạy khắp mọi nơi như vậy. Tôn Hinh Hinh lắc đầu, nàng không điện thoại cho Hạ Thiên, vì nàng biết chuyện Kiều Tiểu Kiều ở bên kia quan trọng hơn. Vậy phải làm sao ba giờ? Phương Hiểu Như thấy xu thế hôm nay mà biết được sẽ còn nhiều đơn đặt hàng. Hơn nữa địa chỉ tặng hoa lại mở rộng khắp Giang Hải. Dù một người đưa hoa cũng khó thể đi khắp mọi nơi. Đồng thời còn phải liên hệ với người nhận hoa. Phương Hiểu Như thật sự lo lắng. Chị Hinh, chúng ta tìm đâu ra người để tặng hoa? Hơn nữa bây giờ đơn đặt hàng quá nhiều, hoa tươi trong tiệm cũng không đủ, sợ rằng chị còn phải đi lấy hoa. Tôn Hinh Hinh có chút do dự, sau đó nàng nói. Gọi điện cho tên mập, để cậu ấy đi làm. Tên mập, hắn làm được mới lạ, hắn cũng chỉ có một mình mà thôi. Phương Hiểu Như giống như không kịp phản ứng. Tên mập đúng là có một người, nhưng cậu ta có mười mấy tiểu đệ. Tôn Hinh Hinh không thể không nhắc nhở Phương Hiểu Như một câu, sao nha đầu kia lại ngốc thế? Chương 89. Sự kiện rủi ro của cửa hàng bán hoa lúc này Phương Hiểu Như mới hiểu ra. Thật ra cũng không phải nàng thông minh đột xuất ngu bất thình lình. Chẳng qua nàng còn chưa tiếp nhận sự chuyển biến này mà thôi. Nếu xét về phương diện khác thì Phương Hiểu Như không phải là Tôn Hinh Hinh. Đám thủ hạ của Đinh Báo mỗi khi thấy Tôn Hinh Hinh đều cung kính chào một tiếng thiên tẩu. Điều này cũng làm cho Tôn Hinh Hinh cảm nhận được thân phận biến hóa. Nhưng Phương Hiểu Như thì không có kinh nghiệm như vậy. Vì thế vào lúc này nàng cũng không nghĩ đến vấn đề tìm đám người kia hỗ trợ. Phương Hiểu Như lập tức điện thoại cho tên mập. Tuy nàng rất bất mãn vì hắn xưng hô anh em với đám giang hồ. Nhưng lúc này nàng hiểu rõ. Nếu không tìm sự hỗ trợ của đám tiểu đệ tên mập thì không còn cách nào khác. Tên mập nghe thấy như vậy cũng cảm thấy rủi ro. Trước đó hắn nghĩ rằng lập trang web cũng chưa chắc sẽ làm cho cửa hàng hoa Hinh Hinh làm ăn khấm khá hơn. Nhưng Tôn Hinh Hinh đã muốn thì hắn cũng phải làm. Dù sao lập trang web cũng không tốn nhiều tiền, nhưng hắn không ngờ mới lập tối qua thì hôm nay đã có đơn đặt hàng. Dù tên mập cảm thấy rủi ro nhưng hắn không thể không giúp. Những ngày gần đây Đinh Báo đã phục vụ hắn mà không còn gì phản đối, hắn đã trở thành đại ca được đám đàn em phụng dưỡng. Nhưng tên mập biết tất cả đều được Hạ Thiên đem đến, nếu Hạ Thiên mất hứng thì hắn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ít nhất tên mập cũng ở cùng với Hạ Thiên vài ngày. Hắn biết chuyện làm cho đại ca mất hứng phần lớn đều liên quan đến người đẹp. Rõ ràng, nếu có người làm Tôn Hinh Hinh mất hứng thì Hạ Thiên sẽ mất hứng. Đến lúc đó phiền phức của hắn sẽ lớn bằng trời. Vì vậy sau khi nhận được điện thoại thì tên mập lập tức thông báo cho Đinh Báo. Để Đinh Báo sắp xếp nhân thủ chuẩn bị đi làm nhân công tặng hoa cho Hinh Hinh. Đinh Báo cũng không chần chừ. Hắn lập tức triệu tập đàn em thân tín. Sắp xếp xe cộ. Cả đám cùng nhau đến cửa hàng hoa Hinh Hinh. Đêm hôm đó tên đầu bóng gọi Vương Kiếm đến. Tên cảnh sát này thấy Hạ Thiên thì như chuột thấy mèo. Điều này làm cho Đinh Báo ý thức được mình không dựa nhầm hàng. Bây giờ quán ba của tên đầu bóng đã về tay hắn. Tên đầu bóng cũng trở thành thủ hạ của hắn. có thể nói vị đại ca mới kia đã mang đến cho hắn một khoản lợi nhuận vài triệu đồng. Mà Tôn Hinh Hinh cũng nhanh chóng phát hiện ra ý nghĩ gọi tên mập dẫn người đến tặng hoa là rất sáng suốt. Vì ngày hôm nay đơn đặt hàng đến như tuyết rơi. Đặc biệt là vào buổi sáng cứ 10 phút lại có một người đặt hoa. Có người đặt bó hoa, lắng hoa, thậm chí là công ty đặt lắng hoa lớn. Tất cả đều tập kết ở cửa hàng và phân tán ra khắp nơi. Hoa tươi ở cửa hàng cũng hết rất nhanh. Tôn Hinh Hinh không thể không đến chợ hoa để mua sắm số lượng lớn lần đầu tiên. Cũng may đến chiều thì đơn đặt hàng giảm hẳn, hơn nữa cũng có những đơn đặt hàng phải giao vào ngày mai. Nhưng dù là như thế thì những đơn đặt hàng phải giao ngày hôm nay cũng đến con số 50. Bán đi 40 bó hoa tươi, còn hơn 20 lắng hoa, thu vào gần 20.000 đồng. Chỉ thời gian một ngày mới mở trang web mà nghiệp vụ bán hoa lại khủng bố như vậy. Dù là Tôn Hinh Hinh, Phương Hiểu Như hay tên mập và đám đàn em Đinh Báo đều cảm thấy rất khó tin. Đinh Báo thậm chí còn nghi ngờ có phải Thiên Ca đang bỡ đỡ Thiên Tẩu mà cố ý tìm người đặt hàng hay không. Đinh Báo thấy Thiên Ca bối cảnh hùng mạnh chắc chắn sẽ có năng lực như vậy. Nhưng thực tế thì Hạ Thiên lại không biết gì về sự kiện này. Hắn đang nằm trên giường, ôm Kiều Tiểu Kiều xinh đẹp. Hai ngón tay đang khẽ ấm lên một bộ vị rất co giãn. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi nhìn thấy tình cảnh này mà cảm thấy rất khó hiểu, sắc lang đổi tính rồi sao? Ngày hôm qua Kiều Phượng Nhi trúng đạn, sau đó nàng ngủ một buổi tối, sáng hôm sau miệng vết thương đã khép lại như kỳ tích. Hơn nữa điều làm nàng cảm thấy khó tưởng chính là chỗ bị thương thậm chí còn không để lại sẹo. Vì vậy mà nàng chợt sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ hôm qua mình trúng đạn chỉ là nằm mơ? Bây giờ tỉnh rồi thì chẳng có gì xảy ra. Nhưng Kiều Hoàng Nhi lại nói cho Kiều Phượng Nhi biết đó không phải là mơ, mà sự thật đúng là có chuyện phát sinh. Kiều Hoàng Nhi nhìn cánh tay trơn láng của Kiều Phượng Nhi mà cũng cảm thấy rất khó tin. Ngày hôm qua nàng nghĩ rằng Hạ Thiên là vua nói khoác. Nhưng bây giờ mới biết người ta thật sự có bản lĩnh. Kiều Phượng Nhi biết Hạ Thiên dùng y thuật thần kỳ để mình khôi phục nhanh hơn. Vì vậy cũng không thể không có vài phần kính trọng đối phương. Lần trước ăn cơm ở Mã Xuân Viện thì nàng biết đối phương rất giỏi đánh đấm, không ngờ hắn lại có cả y thuật thần kỳ. Tất nhiên ấn tượng của Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi về Hạ Thiên vẫn khó thể thay đổi. Các nàng vẫn cho rằng Hạ Thiên là đại sắc lang. Đặc biệt là khi hai nàng đi vào phòng và thấy Hạ Thiên ôm chặt Kiều Tiểu Kiều thì càng cảm thấy như vậy là đúng. Nhưng hai người chờ đợi một lúc lâu mà không thấy gì, vì vậy cả hai đều hoài nghi chẳng lẽ người này không phải sắc lang. Bàn tay Hạ Thiên vẫn chậm rãi xoa nhẹ lên các bộ vị co giãn của Kiều Tiểu Kiều. Nhưng hắn ra tay rất nhẹ, vẻ mặt rất ôn hòa không cợt nhả như ngày thường. Cũng không có biểu cảm dâm ô. Đồng thời động tác của hắn cũng không làm Kiều Tiểu Kiều bừng tỉnh, mà ngược lại nàng còn ngủ sâu hơn. Rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Kiều Phượng Nhi rốt cuộc không nhịn được phải hỏi. Tuy nàng biết với thân phận của mình hỏi vậy là không phù hợp, nhưng cuối cùng cũng khó thể chống lại lòng hiếu kỳ. Chưa nói đến điều gì khác không thích hợp. Lúc này hai nàng tiến vào thăm Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều ôm nhau ngủ lại càng không thích hợp. Nếu chuyện không thích hợp nhất đã làm thì còn gì không thích hợp để không làm. Mát xa cho Tiểu Kiều. Hạ Thiên nhìn Kiều Phượng Nhi. Tiểu Kiều ngủ không ngon giấc, mà đầu óc hoạt động quá độ. Anh phải mát xa cho cô ấy, như vậy sẽ ngủ sâu hơn, có lợi cho sức khỏe. Anh còn biết mát xa sao? Kiều Hoàng Nhi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Thiên. Sắc lang này đổi tính rồi à? Tất nhiên phải biết, nhưng bình thường anh không mát xa cho người ngoài. Hạ Thiên nhìn Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi. Nhưng các em là vệ sĩ của vợ anh, nếu các em muốn mát xa thì cũng có thể đến tìm anh. Thật ra mát xa cũng có nhiều lợi ích, có thể làm cho ngực lớn lớn, tất nhiên còn có thể giảm béo. Khi nghe đến hai chữ ngực lớn thì Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng chính thức giật mình thanh tỉnh. Thì ra sắc lang vẫn chưa đổi tính, vẫn dâm tục như cũ. Khi bàn tay Hạ Thiên di chuyển nhẹ nhàng thì tiếng hít thở của Kiều Tiểu Kiều ngày càng nhẹ, hơn nữa còn kéo dài. Khoảnh khắc này nàng giống như một cô bé ngủ say, dù bên ngoài có động tĩnh gì cũng không bị ảnh hưởng. Hạ Thiên cuối cùng cũng rời khỏi giường, hắn không tiếp tục mát xa cho Kiều Tiểu Kiều. Hắn nhìn Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi, hắn chợt sinh ra một ý nghĩ, vì vậy mở miệng nói: "Anh dạy võ cho hai em nhé." "Không cần, tôi không học." Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi hầu phản đối cùng một lúc. Hai nàng hầu như cùng nhớ về Triệu Thanh Thanh. Nghe lời nói của Triệu Thanh Thanh thì biết muốn học được võ thì phải trở thành vợ bé của Hạ Thiên. Mà hai nàng bây giờ không ai tình nguyện làm vợ bé của hắn. Hạ Thiên có chút buồn bực. Người khác cầu xin hắn còn chưa muốn dạy, bây giờ hắn chủ động dạy võ cho người. Không ngờ người ta lại có cần. Trên đời còn thiên lý nữa sao? Sao các em không học? Hạ Thiên chẳng thể vui sướng. Chẳng lẽ trên đời luôn là như vậy? Hắn chủ động mở miệng thì người ta cho rằng võ công chẳng đáng tiền. Giống như trước đó hắn chủ động chữa bệnh cho người nhưng lại bị xem là lừa đảo. Bây giờ lại có người cầu xin hắn chữa bệnh. Tôi không muốn làm vợ bé của anh. Kiều Phượng Nhi cũng không giấu riêng, nàng nói ra nguyên nhân thật sự. Đúng vậy, chúng tôi không giống như cô bé tôn sùng võ thuật đến mức mù quáng giống như Triệu Thanh Thanh kia. Kiều Hoàng Nhi phụ họa: "Anh có nói muốn các em làm vợ sao?" Hạ Thiên chợt mất hứng, hắn mà không biết thưởng thức vậy sao? Tuy hai người này cũng được xem là người đẹp nhưng so sánh với Kiều Tiểu Kiều lại kém quá xa. Các nàng không xinh đẹp và dịu dàng bằng Kiều Tiểu Kiều. Ngực cũng không lớn như cảnh sát tỉ tỉ. Mông không to. Hắn làm gì có hứng thú ép các nàng làm vợ. Nếu Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi biết Hạ Thiên nghĩ như vậy thì nhất định sẽ nhảy lầu tự tử. Nhưng hai nàng không đọc được suy nghĩ của người khác, vì vậy cũng chỉ biết kinh ngạc. Tên sắc lang này không muốn hai nàng làm vợ mà tình nguyện dạy võ sao? Không đúng, chắc chắn là có âm mưu hiểm độc. Sao anh lại có lòng tốt dạy võ cho chúng tôi? Kiều Phượng Nhi nhìn không được phải hỏi. Hạ Thiên liếc mắt: "Ai nói anh có lòng tốt? Anh chỉ muốn các em bảo vệ vợ anh cho tốt thôi. Tam sư phụ đã từng dạy bảo Hạ Thiên cần phải làm người tốt. Nhưng đại sư phụ lại nói làm người tốt không có tương lai, sẽ bị rất nhiều người đẹp bỏ rơi, rất khó tìm vợ. Vì vậy Hạ Thiên quyết định không làm người quá tốt. Hắn không muốn quá tốt để rồi không có vợ. Nhị sư phụ cũng nói người tốt không sống lâu, tai họa để lại ngàn năm. Hạ Thiên là người hy vọng trường thọ, vì thần tiên tỷ tỷ giống như càng ngày càng trẻ mà chẳng già. Vì thế hắn phải làm cho mình giống như thần tiên tỷ tỷ. Hắn phải sống dai, mà kẻ tạo ra tai họa sẽ sống lâu. Vì thế hắn phải quyết chí tạo ra nhiều tai họa. Rõ ràng một Hạ Thiên muốn tạo ra tai họa sẽ chẳng thể đột nhiên trở nên có lòng tốt. Nhưng hôm qua Kiều Phượng Nhi đã cứu vợ hắn, giúp nàng cản một viên đạn. Vì vậy hắn phải đối đãi với các nàng tốt hơn một chút. Vì thế lúc này hắn muốn dạy võ cho hai nàng, xem như báo đáp công ơn của Kiều Phượng Nhi, đồng thời cũng đẩy mạnh công tác bảo vệ vợ. Rõ ràng là một công đôi việc. Tất nhiên nguyên nhân quan trọng nhất chính là hắn muốn Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi có năng lực bảo vệ Kiều Tiểu Kiều. Dù bây giờ học võ cũng không thể trở nên giỏi ngay được. Kiều Hoàng Nhi đưa ra nghi vấn, nàng cảm thấy Hạ Thiên có âm mưu. Không có gì là không thể. Tư chất của hai em rất tốt, là có cơ sở võ công. Chỉ cần 3 ngày thì anh có thể giúp cho thực lực các em tăng lên gấp đôi. Hạ Thiên dùng giọng tràn đầy tin tưởng nói. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy sự hoài nghi trong mắt đối phương. Các nàng học võ khi mới lên 3, đến bây giờ đã luyện 15 năm. Người này chỉ cần 3 ngày mà giúp các nàng gia tăng thực lực lên gấp bội sao? Chương 90. Hacker trong lòng Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi rất nghi ngờ. Nhưng nghĩ đến vấn đề Kiều Phượng Nhi khôi phục lại như bình thường chỉ trong vòng một đêm thì trong lòng hai nàng đều có sự chờ mong. Nếu quả thật chỉ mất 3 ngày mà gia tăng thực lực lên gấp bội thì các nàng tất nhiên sẽ tình nguyện. Hai nàng thân là vệ sĩ, dù cuộc sống rất thoải mái nhưng nếu thật sự gặp các tình huống như ngày hôm qua thì có thể mất mạng bất cứ lúc nào.